Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, Ta Phi, rác dưới, converter Dung Kiều cầu khen thưởng đối với Dịch Tiểu Phi mà nói. Nghe vào lục bạch trong tai, không thể nghi ngờ chính là trời lớn cười nhạo, thành tựu nhà này võ đạo quán huấn luyện viên, ở thành phố Trung Hải Thái Cực Đạo trong tranh tài. Hắn đều là giết vào trước 10 nhân vật, lại vẫn như vậy đại ngôn bất tàm nói hắn là khoa tay múa chân, giống nhau, tại chỗ một ít học viên, đều là cười lớn, dẫu sao huấn luyện viên Lục có nhiều ít bản lãnh, bọn họ có thể là biết rõ ràng, bỏ mặc như thế nào, nếu là hai người đánh nhau, bọn họ chỉ biết đang suy nghĩ, huấn luyện viên Lục mấy chiêu có thể đem đối phương đánh ngã. Chỉ là người hình cũng đã đem đối phương nghiền ép. Dịch Tiểu Phi, chúng ta đi, không được ở bên này. Bạch Vũ Tình khẩn trương nói. Không biết tại sao Dịch Tiểu Phi sẽ nói ra như vậy không có đầu não mà nói. Mặc dù rõ ràng rất lớn trình độ giúp mình. Có thể Lục Bạch là người nào? Là nơi này huấn luyện viên. Nếu là đánh nhau, cuối cùng bị khổ không thể nghi ngờ chính là Dịch Tiểu Phi. Một chiêu, giải quyết liền đi, Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng, cả người nhẹ nhàng nhảy lên, cái này nhảy lên sau đó, thân thể triển hiện chính là cường đại lực bộc phát, tay phải nắm quyền, một quyền này trực tiếp đánh ra, động thủ mau, tàn nhẫn, chính xác, hoành, Lục Bạch muốn ngăn trở đã muộn, thật một quyền đánh vào đầu mình mặt bên, chỉ cảm thấy đầu trầm xuống. Một khắc sau liền mất đi ý thức, mà thuộc về Lục Bạch thân thể, nặng nề ngã xuống trên sàn nhà. Như vậy một màn, để cho nhìn người há to miệng, mới vừa chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Huấn luyện viên Lục chỉ như vậy bị quật ngã, hơn nữa còn là bị một quyền quật ngã. Còn bà nó, người này là ai à? Châu bò à? Trời à? Ngoặc kép? Từng cái nhìn về phía Dịch Tiểu Phi ánh mắt đều thay đổi. Bỏ mặc như thế nào? Mới vừa xuất thủ tư thế cũng nước chảy mây trôi. Vừa thấy ngay cả có bản lãnh thật sự. Ta Phi, rác dưới. Mà Dịch Tiểu Phi hướng về phía ngã xuống đất Lục Bạch chính là một hồi phỉ nhổ. Sau đó kéo Bạch Vũ Tình tay sẽ phải rời khỏi. Chỉ là suy nghĩ một chút lại cảm thấy có chút khó chịu. Xoay người đạp đã ngã xuống đất hôn mê Lục Bạch một cước. Như vậy tình huống, để cho Bạch Vũ Tình cũng không dám tin tưởng mình ánh mắt. Phát cái gì ngây ngô? Chạy mau, chạy mau. Dịch Tiểu Phi mặt đầy nụ cười. Kéo Bạch Vũ Tình nhanh chóng rời đi tới phòng nghỉ ngơi. Còn như Lục Bạch, Dịch Tiểu Phi ra tay vẫn là có đúng mực. Dù sao không chết được. Rất nhanh. Hai người rời đi võ đạo quán, chẳng qua là cái này đi ra ngoài một đường. Dịch Tiểu Phi một mực kéo Bạch Vũ Tình tay. Đối với Bạch Vũ Tình mà nói, vẫn bị khác phái lần đầu tiên kéo tay thời gian dài như vậy. Hơn nữa Dịch Tiểu Phi bắt rất chặt, liền tránh thoát cũng không tránh thoát. Đi tới ngừng chạy xe máy điện địa phương, Dịch Tiểu Phi mới đưa Bạch Vũ Tình buông tay ra. Này! Đỏ mặt làm gì, ta cũng không có khi dễ ngươi. Thế nào, đánh ngươi người yêu không vui? Dịch Tiểu Phi nhạo báng nói. Nào có, hắn cũng không phải là người trong lòng ta. Có thể ngươi như vậy đối với Lục Bạch được không? Không biết hắn có sao không? Ngươi xem, ngươi nhiều đơn thuần, cảm giác ngươi bị người bán. Đều đây cho số người tiền. Ta mới không có ngu xuẩn như vậy có được hay không? Ít nhất ta vẫn là sinh viên. Ta nhưng mà dựa vào mình thực lực. Kiểm tra vào đại học Kinh Hoa. Cái này thì chứng minh ta chỉ số thông minh hoàn toàn không có vấn đề. Bạch Vũ Tình lúc này phản bác. Mà đối với Bạch Vũ Tình nói như vậy. Dịch Tiểu Phi hề hề cười một tiếng. Dù sao ngươi tính cách vẫn là dễ dàng bị khi dễ. Một điểm này ta vẫn có thể nhìn ra được. Nói bậy nói bạ, cái này ngươi đều biết. Bạch Vũ Tình liếc Dịch Tiểu Phi một cái. gò má đã qua, chẳng qua là cái này gò má tư thái hả? Gió nhẹ nhẹ hằng thổi qua, vậy sợi tóc phiêu động lực, tương đối động lòng người. Chẳng qua là Bạch Vũ Tình mặc dù lái như vậy miệng, nhưng là thấy Dịch Tiểu Phi dạy bảo Lục Bạch, nhất là nghĩ đến trước đã từng đơn độc sống chung Lục Bạch kém chút khi dễ mình. Nhưng trong lòng có một loại vô hình hả giận, cho nên ở trong lòng vẫn là rất cảm ơn Dịch Tiểu Phi. Thứ ta biết còn có rất nhiều đâu. Dịch Tiểu Phi vươn người một cái, ánh mắt liếc qua Bạch Vũ Tình ngực, nói thí dụ như, Vũ Tình ngươi ngực có một viên mụt ruồi. Ngươi, ánh mắt ngươi đi nơi nào xem? Ta xem ngươi cũng là một đại lưu manh. Không, ta không phải lưu manh, ta chỉ là một tiểu sắc lang mà thôi. Tới, tới, giúp ngươi dạy dỗ vậy tên lưu manh một chút. Có phải hay không nên bày tỏ một chút? Ta cũng không có muốn ngươi giúp. Bạch Vũ Tình vừa nói, nhanh chóng cưỡi chạy xe máy điện, sau đó lấy ra chìa khóa cắm vào, chuyển động một chút, động tác rất là thuần thục, nhanh chóng rời đi, ngực không đồng nhất. Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười, cười rất rực rỡ, bây giờ phát hiện tới thành phố Trung Hải sinh hoạt rất có ý tứ. Ít nhất không dùng cùng lão đầu tử ở chung một chỗ, sau đó bị kỳ ngược đợi hành hạ. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi nhất không chịu được, vẫn là lão đầu tử ở hắn nửa đêm lúc ngủ, xem cái loại đó ô nhiễm phim, cưỡi mình chạy xe máy điện. Dịch Tiểu Phi hướng Bạch Vũ Tình đuổi theo, rất mau liền trở về quán ăn Tình Duyên trong. Sau khi trở về, Bạch Vũ Tình tỏ ra rất cần cù, giúp người của phòng ăn quét dọn lau bàn. Những thứ này cho dù không phải nàng sống, nhưng nàng vẫn là rất nghiêm túc ngồi. Chú họ cả, Vũ Tình nàng ở quán ăn Tình Duyên làm đi làm thêm bao lâu? Đang phòng nghỉ ngơi trong, Dịch Tiểu Phi hướng bên cạnh hút thuốc Lý Tiền mở miệng hỏi. Tiểu tử thúi, thế nào? Bắt đầu hỏi thăm Vũ Tình tin tức. Ta có thể cảnh cáo ngươi, Vũ Tình là một cái rất tốt cô gái. Ngươi có thể không cần có không ý tưởng hay? Chú họ cả, cái gì gọi là không ý tưởng hay? Cháu ngươi là loại người đó sao? Làm người đứng đắn những chuyện này, người trong thôn cũng là biết. Ta phi, con mẹ ngươi, cùng cái đó lão lưu manh chung một chỗ, ngươi có thể tốt hơn chỗ nào? Lão đầu tử nhà ngươi, tuổi đã cao, trộm nhìn cái gì không tốt? Liền mẹ ta tắm cũng trộm xem. Nghĩ đến một ít chuyện tình, Lý Tiền chính là mặt đầy vẻ giận dữ. Bất quá ở trong thôn, cái đó lão lưu manh dù sao có thật có xấu xa, chẳng qua là sắc một chút, nhưng là cả người y thuật thật không lời nói. Chỉ cần thôn người ở bên trong có nghi nan tạp chứng gì, cũng có thể chữa bệnh tốt. Chú họ cả, ta ra phù sa mà không nhuộm, người yên tâm đi. Bất quá ta muốn biết Vũ Tình một ít chuyện tình, nàng không chịu cùng ta nói. Nói nhảm, cùng ngươi nói làm gì? Xem ngươi vậy mặt đầy đói khát dáng vẻ, khẳng định đem người bị dọa sợ. Chú họ cả, cái gì gọi là ta mặt đầy đói khát? Đói khát người là ngươi mới đúng. Ngươi xem tóc của ngươi cũng hết cạn sạch. Hơn nữa ta xem ngươi khí sắc ở trên, chính là tinh khí tổn thất quá nhiều. Chính ngươi vẫn là tiết chế một chút đi. Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng, mà nghe Dịch Tiểu Phi mà nói, ngược lại để cho Lý Tiền trong lòng cả kinh. Không sai biệt lắm là bị Dịch Tiểu Phi nói trúng. Tốt lắm, cùng ngươi nói Vũ Tình sự việc. Nàng tới bên này đi làm thêm đã hơn một năm, trong nhà chỉ có nàng, còn có mẹ nàng. Bất quá mẹ nàng không sai biệt lắm là một cái rưỡi tê liệt người, cho nên người cũng biết áp lực rất lớn. Hơn nữa Vũ Tình nhà nàng, Lý Tiền liền đem mình biết sự việc từng điểm hướng Dịch Tiểu Phi nói ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/dao-nối-tang-mai-loi-kien-tu-tien-cổ-điển